Linh kiếm tôn, chương 516, 516, kiếm ý cộng hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc mọi người vây quanh bên dưới, Sở Hành Vân leo lên kiếm chủ đỉnh. Dọc theo đường đi, hắn cẩn thận nghe đến Hạ Khuynh Thành nói chuyện, bởi vì hắn duyên cớ. Trong khoảng thời gian này, ngoại môn rất nhiều hỗn loạn. Theo như thường xích tiêu kế hoạch, hắn ám sát Sở Hành Vân sau khi bước kế tiếp, chính là muốn lần nữa khống chế ngoại môn. Vì thế, có không ít tâm tồn không thể dò được người, âm thầm mưu đoạt thực quyền, ý đồ giá không toàn bộ ngoại môn. May mắn, Sở Hành Vân chẳng những nhân họa đắc phúc, còn chu diệt Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người. Hoàn toàn đánh loạn thường xích tiêu kế hoạch. Cái này làm cho Hạ Khuynh Thành được thở dốc. Ở nàng dưới sự chỉ huy, 3000 môn đồ lẫn nhau hợp tác, ngoại môn này mới khôi phục an bình. Không nghĩ tới, cái này nhìn như bình tĩnh Vạn Kiếm Các, cũng là cuồn cuộn sóng ngầm, kỳ hiểm ác trình độ, không thua kém một chút nào kinh khủng thú triều. Nghe xong Hạ Khuynh Thành lời nói, Cổ Huyền Thanh than thở một tiếng, ở bên cạnh hắn mấy người, cũng là như có sở ngộ gật đầu. Nhìn về phía Hạ Khuynh Thành trong ánh mắt, mang theo một vệt khâm phục. Ở Thiên Dương Sơn Mạch, bọn họ đối mặt là vô cùng vô tận thú triều. Cho dù bị linh thú vây công, vẫn có thể mở một đường máu. Ở Vạn Kiếm Các, Hạ Khuynh Thành đối mặt, nhưng là vô ảnh vô hình âm mưu quỷ kế. Một khi có chút sơ sót, hậu quả, đem thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Khuynh Thành, nhất giới nữ lưu, có thể làm được tình cảnh như vậy, đã là khiến người khâm phục. Ninh Nhạc Phàm đám người để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi thành bọn họ, tuyệt đối không làm được trình độ như vậy. Hưu, chính khi mọi người cảm khái lúc, Lục Thanh Tuyền bóng người xuất hiện, chậm rãi rơi xuống, nàng nhìn thẳng Sở Hành Vân, trong con ngươi xinh đẹp, lại có mấy phần kích động, khom người nói, đệ tử Lục Thanh Tuyền, gặp qua sư tôn. Sư tôn hai chữ cửa ra, tất cả mọi người lộ ra một tia cười lúm đồng tiền. Bọn họ biết, Lục Thanh Tuyền đã thành công phá vỡ kiếm thứ 6 bia. Nếu không lời nói, cũng sẽ không gọi Sở Hành Vân vi sư tôn. Cảm giác như thế nào? Sở Hành Vân cười hỏi một tiếng. Kiếm trong bia, ẩn chứa một tia kiếm ý. Kiếm này ý rất là huyền diệu. Dung nhập vào linh hải trong nháy mắt, sẽ để cho ta có rất nhiều cảm ngộ. Bất quá, đệ tử thiên tư ngu độn, vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Lục Thanh Tuyền tự khiêm nhường đạo. Trong lúc nói chuyện, nàng hướng Lục Thanh Giao liếc mắt. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Lục Thanh Giao bái Sở Hành Vân làm thầy, thực lực sẽ tăng lên được nhanh như vậy. Kiếm bia ẩn chứa kiếm ý, huyền lại kỳ huyền. Dù là hơi chút lĩnh ngộ chút nào, cũng có thể cảm ngộ đến kiếm đạo tinh túy. Lúc trước nghi hoặc đã lâu bình cảnh, dễ dàng là được phá vỡ. Không phí nhiều sức, mà nhiều chút, chẳng qua là kiếm ý ra lông. Lục Thanh Tuyền không cách nào tưởng tượng, như chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ này một luồng kiếm ý, nàng kiếm đạo cảnh giới sẽ đạt tới trình độ nào. Kiếm đạo một đường, từ trước đến giờ bác đại tinh thâm, có thể có lĩnh ngộ, đã là cực kỳ tốt. Sở Hành Vân giọng mang hài lòng, bước chân hắn một bước, thẳng đi tới Lục Thanh Tuyền trước mặt, nhưng thấy hắn giò vươn ngón tay, nhẹ nhưng điểm ở Lục Thanh Tuyền mi tâm chỗ. Trong miệng quát khẽ một chữ, lên, dứt lời, kiếm quang nở rộ, Lục Thanh Tuyền trên người, đột nhiên toát ra ngàn vạn kiếm quang, ánh kiếm này như sương, quanh quẩn tại trong hư không, lại ngưng tụ thành một vòng mênh mông vòng xoáy, cuốn sau khi, tiếp xúc được mỗi người trên người, khiến cho bọn họ có loại thuần túy linh hoạt kỳ ảo cảm giác, không có, chút nào thì vết nào. Đây không phải là tỷ tỷ quang qua kiếm ý sao? Lục Thanh Giao có chút kinh ngạc nói. Nhưng ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống lúc, Sở Hành Vân ngón tay xuất hiện ở trước mắt nàng, đồng dạng là nhẹ nhưng điểm xuống. Một cổ cuồng loạn tiếng gió vang lên, lấy Lục Thanh Giao làm trung tâm, từng đạo đen nhánh kiếm quang lan tràn ra, đồng dạng là quanh quẩn hư không. hướng bốn phương tám hướng quét ra. Nhưng bất đồng là, nàng thật sự ngưng tụ vòng xoáy, nhưng là hiện ra đen nhánh nhan sắc. Trừ này, vòng xoáy kia làm cho người ta thâm thúy cảm giác. Bên trong tựa hồ hàm chứa ngàn vạn sự vật, âm thầm, thần bí, hiếm ai biết, với Lục Thanh Tuyền quang qua kiếm ý hoàn toàn ngược lại. Sở Hành Vân điểm ra này chỉ sau, cũng không có lúc đó dừng lại, lại vừa là một chỉ điểm ra, rơi vào Thạch Hạo nơi mi tâm. Nhất thời, Thạch Hạo thân trên tuôn ra thổ hoàng ánh sáng, ngưng tụ thành hình, lại không phải vòng xoáy, mà là một mảnh đất đai mênh mông, địa thế sự rộng rãi, tựa như vô cùng vô tận, có thể bao dung ngàn vạn sự vật. Này tam đại hư ảnh xuất hiện, làm cho cả không gian đều tràn đầy mênh mông kiếm quang. Hoàn toàn bất đồng kiếm khí tàn phá, để cho Hạ Khuynh Thành mục đích sinh kinh ngạc. Bên hông khinh huyễn song kiếm, lại phát ra từng tiếng kiếm ngân vang. Về phần Lục Lang, Ninh Nhạc Phàm cùng Cổ Huyền Thanh, ba người này ngược lại sắc mặt ung dung. Trước mắt này tam đạo hư ảnh, chính là kiếm ý chi hình. Bọn họ ban đầu đã từng thấy qua. Hơn nữa, vây quanh kiếm ý chi hình tu luyện, đương nhiên sẽ không có quá nhiều kinh ngạc. Ba người lẫn nhau đối mặt, vừa muốn nói chuyện, trước mắt tam đạo hư ảnh đột nhiên sinh biến, lại thấy kia tam đạo hư ảnh lẫn nhau dựa vào, mắt thấy muốn tiếp xúc trong nháy mắt, hư ảnh lại đồng thời run rẩy, liền giống như tạo thành cộng minh nào đó, khiến cho ánh sáng càng phát ra sáng chói sau khi, lại còn có dung hợp khuynh hướng. Kiếm ý chi hình, còn có thể dung hợp lẫn nhau. Lục Lăng ba người mở to hai mắt, gần như cùng lúc đó kêu lên nói. Nhưng là, liền khi bọn hắn muốn nghiên cứu tỉ mỉ chi khác, tam đạo hư ảnh lúc đó tiêu tan xuống. Lục Thanh Tuyền ba người chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Một luồng tinh mang ở trong mắt lóe lên. Mỗi một người thật sự tản mát ra kiếm khí, cũng ngưng luyện không ít. Sư tôn, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu đặt câu hỏi người là Lục Thanh Giao. Đối với kiếm ý chi hình, nàng cũng không xa lạ gì, nhưng vừa mới phát sinh một màn, nàng lại chưa bao giờ từng thấy ba đạo hoàn toàn bất đồng kiếm ý chi hình lại có thể sinh ra cộng hưởng, quá kinh người. Lời này hạ xuống, Lục Lăng mấy người cũng hướng Sở Hành Vân nhìn lại. Bọn họ loáng thoáng cảm giác kiếm ý này chi hình, trừ ẩn chứa kiếm ý ở ngoài, nhất định còn có huyền diệu. Ban đầu ta lập được 7 chỗ kiếm bia, mục đích chính là nghĩ bố trí một tòa kiếm trận. Mỗi một tòa kiếm bia cũng hàm chứa một luồng kiếm ý, kiếm này ý chính là kiếm trận mắt. Sở Hành Vân đám đông biểu tình thu vào mí mắt, đạm thanh đạo, nhưng tòa kiếm trận này với tầm thường kiếm trận bất đồng. Đợi cuối cùng một tòa kiếm bia phá vỡ, ta tự nhiên sẽ hướng các ngươi giải thích. Thấy Sở Hành Vân cũng không nói rõ, sáu người không khỏi có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, bọn họ khôi phục như cũ bộ dáng. Ánh mắt lẫn nhau mắt đối mắt, cũng có thể cảm nhận được trong mắt đối phương kỳ đãi chi ý, hưu một tiếng. Lúc này, lại vừa là một đạo tiếng xé gió vang lên. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, một tên thân xuyên lão giả áo xám xuất hiện ở ngoài phòng khách. Hắn bước ra nhịp bước, thẳng đi tới Sở Hành Vân trước mặt, hai tay ôm quyền cong xuống. Đạo, xin chào Lạc Vân kiếm chủ, không biết có chuyện gì? Sở Hành Vân khoát khoát tay, hỏi ngược lại một tiếng. Tên này lão giả áo xám là Phật Vô Kiếp thân vệ, Sở Hành Vân thấy quá nhiều lần, cũng không xa lạ gì. Lão giả áo xám ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nói. Trước đây không lâu, Cuồng Sinh kiếm chủ kết thúc thí luyện, bình yên trở lại Vạn Kiếm Các. Các chủ đã ở Vạn Kiếm Điện bày tiệc rượu, vì Cuồng Sinh kiếm chủ đón gió, đặc biệt mời Lạc Vân kiếm chủ đi. Cách chương.